Các vị trí giả vắt hết óc bày bố cục, cũng tại trong khoảnh khắc tán loạn vô tung vô ảnh. Những cái kia tham dự đánh cờ trí giả, tất cả đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem bàn cờ, một bộ bị đả kích bộ dáng. Tại những trí giả này lấy lại tinh thần trước, Lâm Vân liền đã hướng cái thứ hai bàn cờ ném ra quân cờ. Viên thứ hai quân cờ kết thúc về sau, cái thứ hai bàn cờ trận pháp cũng lập tức bị kích hoạt. Tất cả lam cờ nối liền cùng nhau, trong chốc lát quang mang bắn ra bốn phía. Những trí giả kia phí hết tâm tư dùng hồng cờ bày phòng tuyến, liền giống bị hồng thủy xông qua thổ đập. Một nháy mắt liền sụp đổ, không có khả năng. Nhìn thấy mình bố cục bị phá, Đại Tần tể tướng triệt để trợn tròn mắt. Mà Lâm Vân thì không nhìn thẳng hắn, tiếp tục hướng thứ phía sau bàn cờ ném quân cờ, tựa như là nông dân tại gieo hạt. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, Lâm Vân mỗi chiều bàn cờ vứt xuống một con cờ, liền sẽ kích phát một cái pháp trận, để nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm lam cờ, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, đối hồng cờ tiến hành xinh đẹp phản sát. Thẳng đến cái thứ 10 bàn cờ trận pháp bị kích hoạt về sau, toàn bộ hiển nhiên đều bị không thể tưởng tượng nổi khí tức bao phủ. Tất cả mọi người dùng tam quan vỡ vụn biểu lộ nhìn xem Lâm Vân, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu khâm phục cùng sùng bái. Một người hạ thập bàn cờ coi như xong, một người thắng hơn 100 người coi như xong, quân cờ bị hạn chế đến 100 khỏa cũng coi như, hắn không chỉ có thể tại loại này không thể nào tình huống dưới chiến thắng, hơn nữa còn tinh diệu coi là tốt mỗi một bước, để thập bản thiên chênh lệch địa đừng hoàn toàn khác biệt thế cuộc, tại cùng một thời gian lấy được thắng lợi. Thập cục trận cờ, hết thảy bị khống chế tại thập bộ, một bước không nhiều, một bước không ít. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ thủ pháp. Những cái kia tự cho là đúng trí giả, trước một giây đều cho là mình thắng chắc, nhưng bọn hắn tất cả đều tại một giây sau, cùng nhau bại bởi Lâm Vân, thua triệt để như vậy, như thế rung động. Đừng bảo là những cái kia tham dự đánh cờ trí giả, liền ngay cả những cái kia đang đứng xem người, cũng đều bị Lâm Vân đánh thương tích đầy mình. Thật không nghĩ tới, Nam Hà Vương kỳ nghệ tạo nghệ, không ngờ kinh như thế đăng phong tạo cực. Lão Phu bội phục bội phục. Lợi hại lợi hại, Lão Phu hôm nay mới biết được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Uổng phí ta sống 70 năm, lại vẫn không biết trời cao đất rộng lấy đại sư tự xưng. Hôm nay nhìn thấy Nam Hà Vương mưu lược, thật đúng là hổ thẹn A hổ thẹn. Một thời gian, ở đây tất cả trí giả đều đối Lâm Vân bội phục đầu dạp xuống đất, phảng phất đã coi Lâm Vân là thành thần tượng của bọn hắn. Về phần vũ nhục cái gì, loại chuyện này căn bản không tồn tại. Như song phương thực lực không kém nhiều, dưới loại tình huống này thua với đối phương, bọn hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy vũ nhục. Nhưng Lâm Vân cùng bọn hắn là một cái cấp độ sao? Hiển nhiên hoàn toàn không phải. Như vậy cũng tốt so một vị thần thông quảng đại võ đế, cùng một cái vừa bước vào tu luyện võ đồ luận võ. Võ đế thắng võ đồ không những không biết cảm thấy vũ nhục, ngược lại sẽ còn cảm thấy có thể cùng võ đế luận võ, cũng đã là một kiện lớn lao vinh hạnh. Thế nào, vô ta trí tuệ cùng mưu lược, Đại Tần Vương cảm thấy còn hài lòng không? Trấn Quốc Quân nắm lấy cơ hội, lập tức đứng ra đối Đại Tần Vương nói. Đại Tần Vương ra vẻ hài lòng gật đầu nói, Nam Hà Vương trí tuệ cùng mưu lược, hoàn toàn chính xác để cho người ta không lời nào để nói. Bất quá phải gánh vác mặc cho liên quân tổng chỉ huy. Cần không vẻn vẹn là trí tuệ cùng mưu lược, càng quan trọng hơn là có được có thể chấn nhiếp liên quân thực lực cường đại. Tại thực lực phương diện này, ta Đại Tần Nguyên Soái hoàn toàn có thể thỏa mãn. Xin hỏi các ngươi Nam Hạ, có thể cùng ta Đại Tần Nguyên Soái cùng so sánh cường giả sao? Đại Tần Vương trong lòng rất rõ ràng, Nam Hạ khẳng định tìm không ra có thể cùng Đại Tần Nguyên Soái sánh ngang cường giả. Kể từ đó tổng chỉ huy vẫn là sẽ rơi xuống Đại Tần Nguyên Soái trên tay, Nam Hà Vương trí tuệ mưu lược lại thế nào hơn người, cũng nhiều nhất để hắn đảm nhiệm tổng tham mưu trưởng. Bất quá ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Đại Tần Vương vừa mới dứt lời, Trấn Quốc Quân chính là đứng ra, ta Nam Hạ tự nhiên có thể so sánh Đại Tần Nguyên Soái cường giả. Đại Tần Vương khinh bỉ hướng Trấn Quốc Quân nhìn một chút, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta Đại Tần Nguyên Soái so sánh. Cấp 7 võ vương cảnh giới Trấn Quốc Quân, tại Nam Hạ đích thật là nhất đỉnh phong cường giả, nhưng cùng Đại Tần Nguyên Soái cùng so sánh, còn kém quá xa. Trấn Quốc Quân cười ha ha nói, có thể cùng Đại Tần Nguyên soái sánh ngang người, dĩ nhiên không phải ta. Ồ, vậy người này là ai? Chẳng lẽ Nam Hà còn có mạnh hơn cường giả? Một thời gian, đang ngồi tất cả quốc vương đều nhao nhao nhìn về phía Trấn Quốc Quân, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định. Nam Hà Trấn Quốc Quân uy danh, mặc dù không có Đại Tần Nguyên soái vang dội, nhưng các quốc gia thủ lĩnh cũng đều có chỗ nghe nói. Cơ hồ ai cũng biết, Trấn Quốc Quân là mấy chục năm qua, Nam Hạ đệ nhất cường giả. Mà lúc này giờ phút này, Trấn Quốc Quân lại chính miệng nói cho mọi người, Nam Hạ còn có một cái mạnh hơn người. Người này đến cùng là ai? Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trấn Quốc Quân quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Cái này có thể so sánh Đại Tần Nguyên soái người, chính là chúng ta tân nhiệm Nam Hạ Vương. Trấn Quốc Quân lời nói xong, toàn bộ hiển nhiên an tĩnh dòng dã 2 giây, sau đó chính là một trận cười vang. Đang ngồi tất cả quốc vương, đều nhao nhao phình bụng cười to, không để ý chút nào cùng Lâm Vân cảm thụ. Thậm chí liền ngay cả Đại Tần Vương, cũng bị chọc cười đến cười ra tiếng. Nam Hạ Trấn Quốc Quân, ngươi đây là tại nói đùa sao? Đây thật là không tốt đẹp gì cười a, ha ha ha. Ngươi nói Nam Hạ Vương thực lực, có thể so sánh Đại Tần Nguyên soái. Đây quả thực là ta nghe qua hoang đường nhất. Ta thừa nhận, Nam Hạ Vương trí tuệ cùng mưu lược đều không người với tới. Hắn tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cũng đồng dạng có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng muốn nói hắn có thể chiến thắng Chiến Quốc Nguyên soái, vậy liền thật sự là thái nói nhảm. Đại Tần Nguyên soái thế nhưng là cấp 9 võ vương cảnh cường giả, mà Lâm Vân vẻn vẹn chỉ là một cái thất cấp vũ sư. Giữa hai bên chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nói Lâm Vân thực lực có thể cùng Đại Tần Nguyên soái so sánh, loại lời này liền xem như 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Đã tất cả mọi người không tin, vậy liền để Đại Tần Nguyên soái cùng ta vương tỉ thí một chút a. Trấn Quốc Quân đã tính trước nói, hiển nhiên đối Lâm Vân lòng tin 10 phần. Nghe được Trấn Quốc Quân, mọi người tại đây đều kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Trấn Quốc Quân vừa rồi chỉ là đang nói khoác lác, chỉ cần nói chuyện quyết đấu, hắn lập tức liền sẽ sợ. Lại không nghĩ rằng hắn không những không sợ, ngược lại còn chủ động đưa ra quyết đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 589, Lâm Vân VS Đại Tần Nguyên soái. Đã Nam Hạ Vương như thế có tự tin, vậy liền để ta Đại Tần Nguyên soái tới so tài một chút xem đi. Đại Tần Vương ngồi ở chủ vị, vui vẻ cười. Nếu ta Vương có thể thắng Đại Tần Nguyên soái, có phải hay không đã nói lên, vô ta có thống lĩnh liên quân thực lực. Để cho an toàn, Trấn Quốc Quân vẫn không quên đang quyết đấu bắt đầu trước, moi ra Đại Tần Vương. Nam Hạ Vương nếu thật có thể thắng, ta hoàn toàn không lời nào để nói. Bất quá loại chuyện này là căn bản không thể nào. Đại Tần Vương mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Lâm Vân, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ, hiển nhiên đối Đại Tần Nguyên soái tràn đầy tự tin. Đã như vậy, vậy liền đổi chỗ đi. Lâm Vân không muốn dài dòng nữa, trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên, hướng đại điện đi ra ngoài. Mọi người tại đây cũng đều nhao nhao di giá, theo Lâm Vân cùng Đại Tần Nguyên soái cùng nhau đi vào đại điện ngoài sân rộng. Đại Tần Hoàng Cung quảng trường, tung hoành hơn ngàn mét, to lớn hùng vĩ rộng lớn, đầy đủ để võ vương cường giả đại triển quyền cước. Lâm Vân cùng Đại Tần Vương đối lập đứng tại trong sân rộng, giữa hai bên cách xa nhau 100 mét. Mà ở đây những người khác thì đều đứng tại dọc theo quảng trường, tất cả đều dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là một trận không chút huyền niệm quyết đấu. Một cái thất cấp cảnh giới võ sư thiên tài, dù là thiên phú lại thế nào nghịch thiên, cũng không thể vượt cấp chiến thắng võ vương cường giả. Huống chi Đại Tần Nguyên soái vẫn là một cái cấp 9 võ vương. Đao kiếm quyền cước không có mắt, chiến đấu bên trong như có nhiều đắc tội, còn xin Nam Hạ Vương thứ lỗi. Đại Tần Nguyên soái lễ phép tính đối Lâm Vân ôm quyền. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng kích hoạt thể nội ma thần hạch tinh, mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất. Một cỗ cuồng bạo đến cực hạn lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Lâm Vân thể nội, để hai con mắt của hắn biến thành dữ tợn huyết hồng sắc, thân thể nhiệt độ cấp tốc hướng lên trên kéo lên, làn da đảo mắt phiếm hồng cũng tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân cũng đi theo không ngừng bốc khói. Nhìn thấy Lâm Vân thân thể cải biến, Đại Tần Nguyên soái khẽ chau mày, tựa hồ cảm thấy Lâm Vân không đồng dạng, nhưng cụ thể chỗ nào không giống, hắn lại không nói ra được, chỉ cảm thấy hiện tại Lâm Vân, để hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Không đợi Đại Tần Nguyên Soái nghĩ lại, Lâm Vân thân ảnh liền từ nguyên địa đột nhiên biến mất, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái đường kính vài mét hố. Cơ hồ là tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân tựa như thuấn di thoáng hiện đến Đại Tần Nguyên Soái trước mặt. Tại Đại Tần Nguyên Soái kịp phản ứng trước đó, liền một quyền nện như điên tại Đại Tần Nguyên Soái trên lồng ngực. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, Đại Tần Nguyên Soái lồng ngực áo giáp trong nháy mắt sụp đổ, thân thể hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy siêu việt gấp ba vận tốc âm thanh hướng về sau bay rớt ra ngoài. Kinh khủng sóng xung kích từ hai người va chạm điểm hướng ra ngoài nổ tung, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng ra ngoài khuếch tán, trong nháy mắt đem phạm vi 10 mét bên trong sàn nhà ép thành bụi phấn. Đại Tần Nguyên Soái trực tiếp bay ngược ra ngoài sân rộng, như thiên thạch hung hăng tiến đụng vào một tòa trong cung điện, đem kia tòa nhà cung điện trực tiếp đụng cái xuyên thấu, sau đó lại tiếp tục hướng về sau bay ngược, tiếp lấy lại liên tục đụng thủng mấy tòa nhà kiến trúc. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người, tất cả mọi người dùng tam quan vỡ vụn biểu lộ nhìn xem Lâm Vân, phảng phất nhìn thấy thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Thật có lỗi, giống như ra tay nặng một chút, các ngươi Đại Tần Nguyên Soái sẽ không có chuyện gì a? Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Đại Tần Vương, đã thấy Đại Tần Vương chính hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, ngây người như phỗng nhìn xem chính mình. Toàn bộ hiện trường an tĩnh 2 giây, sau đó liền liên tục vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Ta không nhìn lầm a? Đại Tần Nguyên Soái lại bị Nam Hạ Vương một quyền đánh bay. Thật hay giả, Nam Hạ Vương vậy mà lợi hại như vậy. Cái này không phải là huyễn thuật a? Rõ ràng chỉ có cấp 7 cảnh giới võ sư, tại sao lại có được như thế biến thái tốc độ, cùng đáng sợ như vậy lực lượng. Nhìn thấy các vị quốc vương phản ứng, Trấn Quốc Quân hài lòng cười cười, ta đã sớm nói với các ngươi, vô ta rất lợi hại. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, cũng nhanh chóng hướng quảng trường bên này bay tới. Đạo thân ảnh kia như thiên thạch nặng trọng rơi đập trên quảng trường, trực tiếp đem quảng trường ném ra một cái đường kính vài mét hố, thấy đá vụn phiến đầy trời chảy ra. Kia là cả người cao 3 thước mưu đầu nhân, hắn khiêng một thanh dài 3 mét liệt thiên chiến phủ, toàn thân như là nham thạch trên da gắn đầy đồ đằng, một đầu rối tung tóc dài theo gió bay lên. Hai chi thật dài sừng châu hướng lên trên uốn lượn, giống như vừa thức tỉnh kinh khủng ma vương. Mà tại cái này ngưu đầu nhân sau lưng, còn lơ lửng một đầu mặt ngoài nở rộ lam quang thủy ngưu hư tượng. Cái này hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Cái này ngưu đầu nhân, chính là Đại Tần Nguyên Soái tại vận dụng võ hồn năng lực về sau, biến thân triển hiện ra hình thái. Lâm Vân có thể cảm nhận được, loại này hình thái hạ Đại Tần Nguyên Soái cùng lúc trước hắn có lớn vô cùng khác nhau. Tại loại này hình thái dưới, lực lượng của hắn, tốc độ, lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều chiếm được toàn diện tăng lên, hơn nữa còn có cộng liên thể, thể chất. Cái gọi là cộng liên thể chính là chỉ thân thể bất luận cái gì bộ vị đều coi là hạt đặc thù sắp xếp kết cấu mà cộng đồng liên hệ với nhau thể chất. Loại thể chất này phi thường đặc thù, một khi thân thể cái nào đó bộ vị nhận công kích, tổn thương liền sẽ gánh vác này toàn thân, để thân thể tổn thương cùng hưởng. Khi tổn thương bị gánh vác về sau, công kích lực độ cũng sẽ bởi vậy giảm mạnh. Nguyên bản có thể tạo thành nhất định tổn thương công kích, tại bị gánh vác sau liền không cách nào tạo thành tổn thương. Nguyên bản có thể đòn công kích chí mạng, tại bị gánh vác sau cũng vô pháp đạt tới chí mạng hiệu quả. Bất quá loại thể chất này cũng không phải vô giải. Chỉ cần tổn thương vượt qua thân thể có khả năng tiếp cận hạn mức cao nhất, vẫn như cũ có thể đem hắn trọng thương hoặc giết chết. Tại Lâm Vân quan sát Đại Tần Nguyên Soái lúc, Đại Tần Nguyên Soái liền đã khiêng liệt thiên chiến phủ hướng Lâm Vân trùng tới. Cái kia thân thể khổng lồ, lại xông ra trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, lấy tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh phóng tới Lâm Vân. Cái này trong mắt của mọi người, đã nhanh đến chỉ còn lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Mà ở trong mắt Lâm Vân, động tác của hắn còn xa xa không đủ cùng mình so sánh. Lâm Vân tùy ý lóe lên, tùy tiện tránh đi Đại Tần Nguyên Soái lưỡi búa. Đại Tần Nguyên Soái kia một búa bổ trên mặt đất, đem quảng trường bổ ra một đầu sâu đạt nửa mét, rộng chừng nửa thước, dài đến mấy chục mét vết nứt. mà tại vết nứt hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã quanh co đến Đại Tần Nguyên Soái sau lưng, hóa thủ vi đao trở tay bổ vào Đại Tần Nguyên Soái trên đầu. Đại Tần Nguyên Soái bị ngay cả người mang bố bộ phi mà Lâm Vân một kích kia đối với hắn tạo thành tổn thương, lại bị toàn thân hắn mỗi một cái bộ vị gánh vác, cuối cùng lại không có tạo thành bao lớn tổn thương. Xem ra rất thích hợp làm bao cát a. Lâm Vân nói chuyện đồng thời, đã như thuấn di xuất hiện tại Đại Tần Nguyên Soái trước mặt. Lúc này Đại Tần Nguyên Soái còn chưa rơi xuống đất, bay ngược động lực cũng còn chưa biến mất. Lâm Vân một cước hướng lên trên đá ra, đá vào Đại Tần Nguyên Soái phần eo, đem hắn cả người chỉ lên trời đạp bay đi lên. Mà xuống một giây, Lâm Vân cũng đi theo từ mặt đất thẳng đứng đằng không mà lên, phát sau mà đến trước đuổi kịp Đại Tần Nguyên Soái. Hai người đảo mắt đụng xuyên một tầng bạch vân, xuất hiện tại cao mấy trăm thước trên bầu trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Khôi Lỗi Tông cùng Hàn Băng Cung. Đại Tần Nguyên Soái còn chưa tới kịp điều chỉnh tư thế, Lâm Vân liền đã thoáng hiện đến phía sau hắn, đem hắn thân thể từ phía sau ôm lấy, sau đó giữa không trung điều chỉnh tư thế, hai người đầu cùng nhau hướng xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Đại Tần Nguyên Soái còn chưa kịp phản ứng, liền đã cùng Lâm Vân cùng nhau biến thành dựng ngược trạng thái. Lâm Vân thân eo dùng sức uốn éo, mang theo Đại Tần Nguyên Soái giữa không trung tự chuyển, hai người trong nháy mắt xoay tròn thành một đạo vòi rồng, lấy dựng ngược tư thế hướng xuống cực tốc rơi xuống. Đại Tần Nguyên Soái đối với mình thân thể triệt để mất đi khống chế, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tất cả cảnh tượng đều chuyển biến thành xoay tròn lưu ảnh. Tại hai người sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Vân đột nhiên buông ra Đại Tần Nguyên Soái, hai chân tại trên lưng hắn đột nhiên đạp mạnh, hai thân ảnh trong nháy mắt tách ra tới. Lâm Vân linh hoạt khống chế thân thể của mình nhảy ra, mà mất đi khống chế Đại Tần Nguyên Soái thì như thiên thạch từ phía trên thẳng đứng rơi xuống, tồi khô lạp hủ rơi đập trên quảng trường. Phanh, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa dọa người tiếng vang. Quảng trường 30 mét phạm vi bên trong mặt đất, tại Đại Tần Nguyên Soái rơi đập trong nháy mắt hướng xuống lõm, hình thành một cái sâu đạt 5 mét hố to, chỉ lên trời tóe lên một đóa to lớn bụi bặm vân. Rất có hủy diệt tính sóng xung kích, mang theo đại lượng đá vụn phiến hướng ra ngoài chảy ra ngoài, đem toàn bộ hiện trường phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả người xem người đều bị đánh ngã trên mặt đất. Toàn bộ hoàng cung đều tại kịch liệt sóc nảy run rẩy, phảng phất tại kinh lịch một trận kịch liệt địa chấn, thậm chí ngay cả tòa vương thành đều có rõ ràng chấn cảm. Khi đung đưa kịch liệt kết thúc về sau, mọi người tại đây lúc này mới chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía kia cao 40 mét bụi bặm vân, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Bụi bặm vân dần dần xông lên bầu trời, lộ ra kia đường kính 30 mét hố to, tất cả mọi người nhao nhao tiến tới xem xét hố to bên trong tình huống. Tại hố to chính trung tâm, nằm một cái trần như nhộng, lại vết máu loang lổ 50 lão già, đó chính là đã mất đi võ hồn lực lượng, biến trở về là nhân hình Đại Tần Nguyên Soái. Lâm Vân biết rõ Đại Tần Nguyên Soái thể chất đặc thù, trực tiếp dùng nắm đấm công kích hắn, tổn thương sẽ bị thân thể của hắn gánh vác. Cho nên Lâm Vân mới lựa chọn Lý Dịch Phong chiêu thức, dựa vào lực hút tăng tốc độ để hắn từ chỗ cao rơi xuống, cùng mặt đất phát sinh va chạm đến tạo thành tổn thương. Loại phương thức này công kích là chỉnh thể tính tổn thương, coi như bị toàn thân gánh vác về sau, cũng đồng dạng sẽ không bị suy yếu bao nhiêu. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có thể đem Đại Tần Nguyên Soái một kích đánh bại. Nhìn thấy đã mất đi ý thức Đại Tần Nguyên Soái, tất cả mọi người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Tốt một lúc sau, mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhao nhao ngược lại quất lấy khí lạnh sợ hãi than. Không thể tưởng tượng nổi, Nam Hạ Vương lại thật chiến thắng Đại Tần Nguyên Soái. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cấp 7 vũ sư chiến thắng cấp 9 võ vương, loại này không thể tưởng tượng sự tình làm sao lại phát sinh. Giờ này khắc này, đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt, có tất cả đều là kính nể cùng rung động. Thậm chí liền ngay cả Đại Tần Vương, lúc này cũng đều một mặt mộng bức sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt cái này hiện thực tàn khốc. Đại Tần Vương, vô ta hiện tại có chỉ huy liên quân tư cách a. Trấn quốc quân lập tức đứng ra, rèn sắt khi còn nóng đối Đại Tần Vương nói. Nghe được Trấn Quốc Quân, Đại Tần Vương lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn qua Lâm Vân. Mặc dù hắn vẫn là không muốn đem liên quân quyền chỉ huy giao cho Lâm Vân, nhưng hắn đã không cách nào lại từ trên thân Lâm Vân tìm ra bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Mà cái khác sáu vị quốc vương thì càng là không lời nào để nói. Liền ngay cả cấp 9 võ vương cảnh giới Đại Tần Nguyên Soái đều thua ở Lâm Vân trên tay. Bọn hắn quốc gia người mạnh nhất lại nơi nào sẽ là Lâm Vân đối thủ. Tại mọi người đều ai vào chỗ nấy về sau, Đại Tần Vương rốt cục nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác. Nam Hà Vương văn thao vũ lược, năng lực xuất chúng, hoàn toàn chính xác có tư cách đảm nhiệm liên quân thống soái. Bất quá chỉ là quá trẻ tuổi, tư chất còn thấp, còn cần nhiều hơn tôi luyện. Ta nhìn không bằng dạng này, liên minh chúng ta hiện tại vừa vặn có cái nan đề. Ta dự định đem cái vấn đề khó khăn này, giao cho Nam Hà Vương đi xử lý, dùng cái này làm đối Nam Hà Vương lịch luyện. Nam Hà Vương nếu có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tin tưởng hắn khẳng định cũng có thể thống lĩnh tốt liên quân. Nếu là không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, thống lĩnh liên quân chuyện này liền muốn còn chờ suy tính. Nghe được Đại Tần Vương, vô luận là Lâm Vân hay là Trấn Quốc Quân, đều không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Bọn hắn hiển nhiên đều sớm đoán được, Đại Tần Vương sẽ không dễ dàng như vậy liền ủy quyền. Vấn đề nan giải gì? Đại Tần Vương mời nói. Trấn Quốc Quân lập tức mở miệng hỏi. Đại Tần Vương chững chạc đàng hoàng nói ra, tại chúng ta Đông Nam địa khu, ngoại trừ Thập Đại Vương quốc bên ngoài, còn có hai cổ không kém thế lực, đó chính là Khôi Lỗi Tông cùng Hàn Băng Cung. Nghe được hai cái này tông môn danh tự, Lâm Vân trong đầu lập tức đối bọn chúng sinh ra ấn tượng, hiển nhiên đối bọn chúng đều không xa lạ gì. Ban đầu ở Vương Thành Võ Đạo Đại Hội bên trên, cái kia tuyên bố muốn một chọi ba Vương Thiên Long, chính là tại Khôi Lỗi Tông tu luyện qua đệ tử. Mà Hàn Băng Cung, càng là Lâm Vân đã từng vị hôn thê Tiêu Sương, ở gia tộc hủy diệt về sau tiến vào tông môn. Đại Tần Vương cũng không biết, Lâm Vân cùng hai cái này tông môn quan hệ, hắn tiếp tục tiếp lấy nói ra, Khôi Lỗi Tông cùng Hàn Băng Cung, đều là đồng đẳng với Vương quốc nhị phẩm tông môn. Bọn chúng mặc dù không có đại quy mô quân đội, nhưng võ vương cường giả cùng vũ sư cường giả số lượng, tuyệt đối vượt qua ta nhóm bất kỳ một cái nào vương quốc. Hai cái này nhị phẩm tông môn, nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta liên minh, tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều liên minh chúng ta chiến lực. Cho nên khi vụ chi gấp, chính là nghĩ biện pháp thuyết phục hai cái này tông môn gia nhập liên minh chúng ta. Đoạn trước thời gian, ta từng phái người đi hai cái tông môn bái phỏng qua, bất quá cuối cùng đều bị bọn hắn khuyên về. Muốn cho bọn hắn gia nhập liên minh chúng ta, không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần Nam Hà Vương có thể thuyết phục hai cái tông môn, để bọn chúng gia nhập liên minh chúng ta. Chúng ta tám nước ngón tay giữa vung quyền giao cho Nam Hà Vương, cũng giao đến tâm phục khẩu phục. Nghe được Đại Tần Vương trong miệng nan đề, Trấn Quốc Quân mặt mũi tràn đầy khó xử. Loại chuyện này hắn hoàn toàn không có nắm chắc a. Mà Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng nói, tốt, ta cam đoan để hai cái này tông môn gia nhập chúng ta tám liên minh quốc tế minh. Nghe được Lâm Vân, liền ngay cả Trấn Quốc Quân cũng đều giật nảy mình, bệ hạ, cái này. Hắn đối Lâm Vân thực lực rất có tự tin, nhưng này người khác tông môn có nguyện ý hay không gia nhập, coi như không phải Lâm Vân có thể nói tính toán, cho nên hắn rất lo lắng Lâm Vân không cách nào hoàn thành cái vấn đề khó khăn này. Yên tâm, ta có biện pháp. Lâm Vân đã tính trước nói. Gặp Lâm Vân tự tin như vậy, Trấn Quốc cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm Lâm Vân khẳng định tự có diệu kế. Tốt, như vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Đại Tần Vương dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Lâm Vân, rất hài lòng gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy muốn lôi kéo kia hai cái tông môn là một kiện rất không thực tế sự tình, nhưng cũng rất chờ mong cái này phi phàm thiếu niên có thể đem cái này khó giải quyết nan để giải quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, gặp lại Tiêu Sương. Đang bàn xong xuôi liên quân thống lĩnh sự tình về sau, tám nước thủ lĩnh tiếp lấy lại đối binh lực cùng tài nguyên phân phối, tiến hành kỹ càng hội đàm. Cuối cùng lại đối tám nước tuổi trẻ thiên tài, tiến hành kỹ càng sàng chọn cùng phân định. Tại trải qua dài đến 2 canh giờ kỹ càng quy hoạch về sau, trận này thịnh đại tám nước thủ lĩnh hội đàm, rốt cục viên mãn hạ màn kết thúc. Rời đi Đại Tần Vương quốc về sau, Lâm Vân không có trở về Nam Hạ, mà là trực tiếp tiến về Hàn Băng Cung. Hàn Băng Cung tọa lạc trên Hàn Băng Sơn, ở vào Đông Nam địa khu phương Tây, khoảng cách Đại Tần Vương quốc cũng không xa. Lâm Vân cưới cuồng bảo Dực Long, ngắn ngủi 2-3 canh giờ, liền đã tới Hàn Băng Sơn. Hàn Băng Sơn cao tới mấy ngàn mét, đỉnh núi lâu dài tuyết đọng không thay đổi, hình thành ngàn năm Hàn Băng, vì vậy mà cố xưng Hàn Băng Sơn. Hàn Băng Cung liền tu kiến tại Hàn Băng Sơn đỉnh núi, nơi đó trưởng lão cùng đệ tử đều có được chí âm chí hàn thể chất, phi thường thích ứng loại kia giá lạnh hoàn cảnh, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh. Lâm Vân một đoàn người đến Hàn Băng Sơn đỉnh núi về sau, liền lập tức cảm nhận được đập vào mặt hàn khí. Nhiệt độ của nơi này chí ít âm bai đu, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể sinh tồn địa phương. Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng đều không thể không chống ra hộ thể nguyên khí, dùng cái này đến chống cự giá lạnh. Thậm chí liền ngay cả võ vương cảnh giới Trấn Quốc Quân, càng về sau cũng đều không thể không chống ra hộ thể nguyên khí. Duy chỉ có được hai chủng cực phẩm huyết mạch Lâm Vân, hoàn toàn không cần để ý giá lạnh xâm nhập, căn bản không cần chống ra hộ thể nguyên khí. Tại Hàn Băng Sơn đỉnh núi ở giữa, có một tòa quy mô thật lớn khu kiến trúc, cơ hồ có thể cùng một tòa thành nhỏ so sánh. Tất cả kiến trúc phía trên đều bao trùm lấy óng ánh sáng long lanh băng tinh, thậm chí liền nói đường cũng tất cả đều kết băng. Xa xa nhìn lại giống như một tòa băng điêu thành thị. Có thể tu kiến ở chỗ này khu kiến trúc, hiển nhiên chỉ có Hàn Băng Cung. Cuồng Bạo Dực Long tại kiến trúc quần trước băng điêu trên quảng trường hạ xuống, mấy người đều nhao nhao từ Cuồng Bạo Dực Long trên lưng nhảy xuống. Người đến người nào? Phía trước lập tức vang lên một cái bén nhọn giọng nữ. Đám người theo tiếng hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp hai tên áo trắng như tuyết nữ tử, chính cầm kiếm hướng đám người đi tới. Hai người đều mặt như băng xương, cho người ta một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mời thông báo khiến cung chủ, Nam Hạ Vương tới chơi. Trấn Quốc Quân mở miệng đối hai tên nữ tử nói, sau đó liền gặp Lâm Vân từ trong ngực, móc ra một khối vàng óng ánh lệnh bài. Khối này lệnh bài chính là Lâm Vân thân phận chứng minh. Hai tên nữ tử liếc nhau, sau đó trong đó một nữ tử tiếp nhận lệnh bài, đem nguyên khí rót vào trong đó cẩn thận kiểm tra. Vương giả lệnh bài đều phong tồn lấy đời thứ nhất vương ý chí, vô luận niên đại vẫn là đời thứ nhất tu vi, đều có thể kiểm chắc ra, cho nên căn bản không có khả năng làm giả. Tại đối Lâm Vân vương lệnh kiểm tra về sau, nữ tử liền tướng lệnh bài cung kính trả về đến Lâm Vân trên tay. Ta cái này đi thông báo cung chủ, còn xin Nam Hạ Vương ở đây kiên nhẫn chờ. Nữ tử nói xong liền quay người rời đi, chỉ còn một tên khác nữ tử lưu lại chào hỏi mấy người, ngay tại thông báo cung chủ, xin chư vị an tâm chớ vội. Bệ hạ, chúng ta ngay tại này chờ một lát đi. Trấn Quốc Quân quay đầu nói với Lâm Vân, dù sao Hàn Băng Cung là không thua Nam Hạ nhị phẩm thế lực, Hàn Băng Cung chủ cùng Nam Hạ Vương cũng là bình khởi bình tọa, cho nên coi như Nam Hạ Vương phải vào Hàn Băng Cung, cũng vẫn là muốn trước trải qua người ta cho phép. Lâm Vân không nói gì, chỉ là ngầm thừa nhận gật đầu, sau đó tại nguyên chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Hàn Băng Cung chủ cung, lúc này một tòa mộng ảo băng điêu cung điện, Hàn Băng chế tạo cây cột, Hàn Băng xây thành sàn nhà, Hàn Băng bao trùm trần nhà, thậm chí liền ngay cả cái bàn cùng chỗ ngồi, cũng đều là từ Hàn Băng chế tạo. Tại tòa này băng điêu cung điện trên cùng, một lãnh diễm bạch phát nữ tử, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở băng liên hoa trên bảo tọa. Cô gái tóc trắng này ước chừng 20 mấy tuổi, mi tâm có khắc 3 đạo vết dọc, làn da tuyết trắng đến óng ánh sáng long lanh, thánh khiết đến không nhuốm bụi trần, giống như một cái băng điêu mỹ nhân. Bạch phát nữ tử lúc này chính hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, hướng lên trên nhếch lên tay hoa, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà tại bạch phát nữ tử phía dưới, còn có trên trăm tên nữ tử áo trắng, đều ngồi tại riêng phần mình băng điêu trên chỗ ngồi, học bạch phát nữ tử động tác, đem hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, hướng lên trên nhếch lên tay hoa. Có lẽ là bởi vì giá lạnh để tế bào không dễ già yếu, tuổi của các nàng đều rất trẻ trung, nhỏ chỉ có mười mấy tuổi, lớn nhất cũng mới hơn 30 tuổi. Đang lúc đám người đắm chìm trong tu luyện lúc, một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. cung chủ, Nam Hà Vương tới chơi. Nghe được Nam Hà Vương ba chữ, băng liên hoa trên bảo tòa bạch phát nữ tử, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó băng lãnh mà hỏi, là Nam Hà Vương đích thân tới sao? Đúng thế. Thông báo nữ tử cung kính ôm quyền trả lời. Bạch phát nữ tử vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, để hắn vào đi. Vâng. Thông báo nữ tử cung kính gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng quay người rời đi. Thông báo nữ tử rời đi về sau, phía dưới không thiếu nữ tử cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Trước đó không lâu mới đến qua một cái đại tần đặc sứ, làm sao hiện tại lại tới một cái Nam Hà Vương? Khẳng định lại là tới lôi kéo chúng ta, muốn cho chúng ta gia nhập liên minh bọn họ đi. Nam Hà Vương, nghe có chút quen tai. Ải các loại, Nam Hà không phải liền là Tiêu Xương Cố Hương sao? Một thiếu nữ tình cờ nhấc lên Tiêu Xương, cái khác mấy thiếu nữ đều nhao nhao quay đầu, hướng cái kia Lam Đồng thiếu nữ nhìn lại. Cái này Lam Đồng thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, nhưng thủy chung lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi băng sơn mỹ nhân. Nàng không phải người khác, chính là Lâm Vân đã từng vị hôn thê Tiêu Xương. Tiêu Xương sư phó Lộ Dịch Ti, lúc này liền xếp bằng ở Tiêu Xương bên cạnh, bồi tiếp Tiêu Xương cùng nhau tu luyện. Nghe được có người nói Nam Hạ là cố hương của mình, Tiêu Xương cũng đi theo chậm rãi mở hai mắt ra. Kia sớm đã không phải cố hương của ta, cố hương của ta chỉ có Hàn Băng Cung. Tiêu Xương lạnh lùng trả lời một câu, sau đó liền không ở cùng những cô gái kia nói chuyện. Sau đó hai mắt nhắm lại việc không liên quan đến mình tiếp tục tu luyện. Lâm Vân từng tại Nam Hạ cho nàng nhục nhã, để nàng đối Nam Hạ quốc gia này thực sự đề không nổi một tia hảo cảm. Từ nàng rời đi Nam Hạ Vương quốc về sau, liền chưa hề đem mình làm qua Nam Hạ người. Mới hai mắt nhắm lại cũng không lâu lắm, Tiêu Xương liền nghe được một trận thanh thúy tiếng bước chân, cùng từ bên người truyền đến tiếng kinh hô. Thiếu niên kia liền, chính là Nam Hạ Vương sao? Không, không thể nào. Nam Hạ Vương sao? Làm sao còn trẻ như vậy? Đến cùng có lầm hay không? Tuổi của hắn nhìn, cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu, còn trẻ như vậy làm sao lại trở thành Nam Hạ Vương? Nghe được những này tiếng kinh hô, Tiêu Xương cũng không nhịn được hiếu kỳ mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút cái này Nam Hạ Vương đến cùng có bao nhiêu tuổi trẻ. Mà tại nàng mở hai mắt ra trong nháy mắt, lại là triệt để trợn tròn mắt. Chỉ gặp một người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện thiếu niên, chính xuất lĩnh lấy mấy cái uy nghiêm võ tướng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế như hồng đi tới cung điện. Thiếu niên này mặc dù đổi một thân ăn mặc, nhưng nàng vẫn là một chút liền nhận ra thiếu niên này, chính là lúc trước cái kia cùng nàng có hôn ước mang theo, nhưng cuối cùng lại tại vũ cử sát hạch tới hung hăng nhục nhã qua nàng thiếu niên kia Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, tu luyện đỉnh lô. Khi nhìn đến Lâm Vân trong trước mắt ấy, Tiêu Xương toàn bộ thân hình không khỏi run lên, liền phảng phất mới vừa gặp nhận qua sét đánh. Nàng hoàn toàn không thể tin được, trước mắt cái này người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện thiếu niên, chính là cái kia từng bị nàng coi là phế vật mà vứt bỏ Lâm Vân. Vẻn vẹn quản hắn vẫn là bộ kia non nớt thiếu niên bộ dáng, nhưng tại thời khắc có quân lâm thiên hạ vương bá chi khí, kia khí thế cường đại thậm chí để cho người ta nhịn không được quỳ xuống cúng bái. Đây quả thật là cái kia nàng quen thuộc Lâm Vân sao? Cái kia đã từng phế vật Lâm Vân, bây giờ tại sao lại trở thành Nam Hạ Vương? Đến bây giờ Tiêu Xương còn nhớ mang máng, hơn nửa năm trước Lâm Vân còn vẻn vẹn chỉ là Vũ Châu Vũ Phủ một cái ngoại môn đệ tử. Lúc ấy nàng tiến vào Hàn Băng Cung, còn tại Lâm Vân trước mặt khoe khoang quá, thậm chí còn cùng Lâm Vân hẹn nhau một năm sau quyết đấu. Mà bây giờ thời gian qua đi hơn nửa năm, Lâm Vân lại lắc mình biến hóa, trở thành Nam Hạ Chí Cao Vô Thượng Vương Giả. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhìn thấy lấy vương giả thân phận hiện thân Lâm Vân, Tiêu Xương triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, hơn nửa năm này thời gian, Lâm Vân đến cùng kinh lịch cái gì, để hắn có biến hóa to lớn như vậy. Tại Tiêu Xương ngốc trệ nhìn qua Lâm Vân lúc, Lâm Vân cũng đúng lúc quay đầu, ở trên cao nhìn xuống, khắp lơ đãng lườm Tiêu Xương một chút. Ánh mắt chính là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất chí cao vô thượng quân vương, miểu nhìn hạ giới hèn mọn dân đen. Lâm Vân tự nhiên còn nhớ rõ, hơn nửa năm trước cùng Tiêu Xương ước định. Bất quá Lâm Vân hiện tại đối Tiêu Xương, thật sự là đề không nổi nửa phần hứng thú, chỉ là tùy ý lườm nàng một chút, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, liền trực tiếp đi đến Bạch Phát nữ tử trước mặt. Bản vương chính là Nam Hạ vương, chắc hẳn các hạ chính là Quý cung cung chủ a. Lâm Vân đứng tại Bạch Phát nữ tử trước mặt, dùng hoàn toàn như trước đây nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Tại đi vào tòa cung điện này thứ nhất thời gian, Lâm Vân liền từ cô gái tóc trắng này trên thân cảm nhận được cực kỳ cường đại hàn khí. Cô gái tóc trắng này tu vi đã đạt tới cấp 9 võ vương đỉnh phong, là ở đây trong mọi người tu vi cao nhất, cho nên Hàn Băng cung cung chủ không hề nghi ngờ chính là nàng. Bạch Phát nữ tử gật đầu nói, bản cung chính là Hàn Băng cung cung chủ Bạch Hàn Băng, Nam Hạ vương có chuyện gì, ngồi xuống trước rồi nói sau. Bạch Hàn Băng nói xong liền ra hiệu Lâm Vân, ngồi ở một bên băng điêu trên ghế, thật có lỗi, chúng ta Hàn Băng cung chỉ có băng ghế dựa, hy vọng Nam Hạ vương bỏ qua cho. Lâm Vân cũng không có để ý, tại không có mở ra hộ thể nguyên khí trạng thái dưới, liền đặt mông ngồi tại băng điêu trên ghế. Gặp Lâm Vân vậy mà không mở ra hộ thể nguyên khí, cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, ở đây tất cả Hàn Băng cung thành viên cũng hơi hơi kinh ngạc. Bạch Hàn Băng cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới Nam Hạ vương lại là cái còn trẻ như vậy đẹp trai tiểu tử. Quá khen quá khen. Lâm Vân cũng là mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng đang suy nghĩ mình chân thực tuổi tác, so với nàng lớn hơn thiên tuế không thôi. Bạch Hàn Băng cũng không yêu quanh co lòng vòng, trực tiếp làm đối Lâm Vân hỏi, Nam Hạ vương lần này tới thăm, đến tột cùng không biết có chuyện gì, không ngại cứ việc nói thẳng đi. Lâm Vân cũng chưa từng quanh co lòng vòng, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đại biểu Đông Nam địa khu Bát Đại Vương quốc, mời các ngươi Hàn Băng cung gia nhập chúng ta liên minh, cộng đồng đối kháng ám sát hội. Nghe xong Lâm Vân, Bạch Hàn Băng trên mặt lạnh lùng, cũng chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào. Nàng đang trầm mặc một lúc sau, lúc này mới lạnh lùng mở miệng hỏi, chúng ta Hàn Băng cung có lý do gì gia nhập các ngươi liên minh? Lâm Vân đã sớm ngờ tới Bạch Hàn Băng sẽ như vậy hỏi, thế là đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Lý do rất đơn giản, ám sát hội nghị chiếm đoạt toàn bộ Đông Nam địa khu thế lực, thậm chí là chiếm đoạt toàn bộ ngàn nước cương vực thế lực. Nếu chúng ta Bát Đại Vương quốc bị gồm thâu, các ngươi Hàn Băng cung cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Chúng ta Đông Nam địa khu thế lực chỉ có toàn bộ đoàn kết nhất trí, cộng đồng liên thủ đối phó ám sát hội mới có thể tránh miễn bị ám sát hội chiếm đoạt. Nghe được Lâm Vân, Bạch Hàn Băng hoàn toàn bất vi sở động, ngươi làm sao lại như thế dám khẳng định ám sát hội sẽ đối với ta Hàn Băng cung ra tay? Các ngươi những này vương quốc không chỉ có địa vực rộng rãi mà lại tài nguyên phong phú, ám sát hội chiếm đoạt các ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Mà chúng ta Hàn Băng cung ngàn năm qua một mực cư trú tại nho nhỏ Hàn Băng Sơn chưa từng ra mắt, căn bản không có khả năng cướp đoạt tài nguyên, hoàn toàn không có chiếm đoạt giá trị. Ám sát hội nếu là đem chúng ta chiếm đoạt, đạt được cũng chỉ có toàn này thường nhân không cách nào sinh tồn Hàn Băng Sơn thôi. Chúng ta Hàn Băng cung không dính vào, có lẽ còn có thể chỉ lo thân mình, nhưng nếu là một khi dính vào, vậy liền thật sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe xong Bạch Hàn Băng, Lâm Vân lạnh lùng cười một tiếng, ngươi sai, các ngươi Hàn Băng cung có một loại chân quý tài nguyên là chúng ta Bát Đại Vương quốc đều không có, cũng là ám sát hội muốn lấy được nhất. Ngươi nói tài nguyên là chỉ cái gì? Bạch Hàn Băng lạnh lùng hỏi, tựa hồ minh bạch Lâm Vân nói là cái gì, mà ở đây cái khác nữ tử lại đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các nàng thực sự không nghĩ ra được, tại cái này băng lãnh Hàn Băng Sơn bên trên còn có cái gì chân quý tài nguyên là ám sát hội muốn có được, mà lại Bát Đại Vương quốc cũng còn không có. Lâm Vân chứng chạc đàng hoàng nói ra, loại này tài nguyên chính là chính các ngươi bản thân. Nghe được Lâm Vân, ở đây nữ tử đều tâm thần chấn động, duy chỉ có Bạch Hàn Băng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Vân tiếp lấy nói ra, ám sát hội là một cái hắc ám tổ chức sát thủ, kỳ thành viên công pháp tu luyện đều thiên hướng về tà ác, thích dùng nhất trí âm trí hàn thể chất nữ tử làm đỉnh lô. Các ngươi Hàn Băng cung thành viên, tất cả đều có được trí âm trí lạnh thể chất, đây đối với ám sát hội thành viên mà nói, là so bất kỳ vật gì đều càng quan trọng hơn tài nguyên tu luyện, cũng là bát đại vương quốc không có chân quý tài nguyên. Lâm Vân lời nói xong về sau, ở đây tất cả nữ tử sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm, mà Bạch Hàn Băng thì từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên nàng đã sớm nghĩ tới những vấn đề này, chỉ là một mực không có chính diện đi đối mặt, cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Đang trầm mặc một lúc sau, Bạch Hàn Băng rốt cục mở miệng nói, ngươi cho là chúng ta những này nhị phẩm thế lực kết thành liên minh, liền có thể cùng một cái tam phẩm thế lực đối kháng sao? Trấn Quốc Quân nghe vậy xen vào nói ra, kết thành liên minh phản kháng, có lẽ còn sẽ có một tia hy vọng, nhưng nếu là chúng ta ngồi chờ chết, vậy liền thật hoàn toàn không có hy vọng. Bạch Hàn Băng cười lạnh nói ra, một cái tam phẩm thế lực, chỉ ít có được hai chữ số trở lên võ tông cường giả,